Tiên tử xin tự trọng, chương 907, yêu tổ, u minh, phàm nhân. Góc truyện audio.com, lúc này Tần Dịch cùng Minh Hà cũng sắp kết thúc công việc rồi, đung hợp đã hoàn tất, song tu sắp viên mãn, hai người đang làm ôn tồn cuối cùng, ôm lấy nhau, nhất thời không nỡ rời đi. Kiếp trước ung dung vạn năm, kiếp này thanh tu mấy chục năm, ta thật sự chưa từng nghĩ tới, nam nữ chi nhạc sẽ là tư vị như vậy, không nỡ buông ra, không nỡ rời đi, triền miên gút mắt, không biết năm nào. Minh Hà nằm ở trên người Tần Dịch nhẹ giọng nói. Tần Dịch, nếu có kiếp sau ta còn muốn gặp ngươi. Tần Dịch nói, sau đó ta lại chinh phục sao trên trời một lần. Rất khó đấy, không cảm thấy ngươi có chỗ nào khó. Minh Hà bĩu môi, đến lúc đó ta đến chinh phục ngươi. Tần Dịch cười ha hà, lại nói, nếu không có ngoài ý muốn, chúng ta sợ là sẽ không có kiếp sau rồi. Thật sự đến thời điểm phải có kiếp sau, vậy hơn phân nửa không phải thọ hết mà là lại có đại kiếp nạn. Cho nên chúng ta loại người này, nói tình thoại đều giống như đang lập flag. Minh Hà ngạc nhiên nói, cái gì gọi là flex, xem như châm ngôn điểm xấu. Minh Hà nói, thiên khô chi pháp tính hết tâm lực cũng khó dò một chút tương lai. Một lời thuận miệng trên giường, sao có thể là điểm xấu, đây là lời của ngu phu ngu phụ nông thôn. Tần Dịch buồn cười, người vẫn đang động đấy, đạo bào mở rộng, sợi tóc rối tung dán vào trán, gò má còn đỏ bừng, mắt như nước mùa xuân, ngữ khí mang thở dốc, loại tư thái này rõ ràng có thể nghiêm trang thanh thanh đạm đạm mà diễn giải cũng là kỳ tích. Nói đến nàng dung hợp giống như thật sự không có bao nhiêu biến hóa, kiếp trước kiếp này đều là tính tình này. Có thể cùng nữ nhân như vậy nói chuyện yêu đương thật sự là duyên pháp khó tả, nếu không phải bởi vì một nhân quả không hiểu thấu kiếp trước, sợ là căn bản không có khả năng. Hơn phân nửa mình cũng chỉ có thể giống như liệt thiên hồn mũi dính đầy cho, giống như đụng tường. Chỉ sợ trước liệt thiên hồn, người đụng tường sắp có thể từ thiên khu xếp đến u minh rồi. Không biết mạnh khinh ảnh dung hợp sẽ là như thế nào, trên lý luận nhạc trà cùng khinh ảnh tính tình có lẽ có khác biệt tương đối lớn, đừng dẫn tới tâm thần phân liệt a, đang nghĩ như vậy cửa đã bị dùng sức gõ rầm rầm rầm. Gian phu dâm phụ, đi ra cho ta. Chấm, Minh Hà đang đến thời khắc cuối cùng đấy, nghe được thanh âm này, cả người co quắp một chút, cổ cứng ngắc kéo căng, ánh mắt đăm đăm, tiến tới mềm nhũn mà ngã xuống người Tần Dịch, triệt để xong việc. Tần Dịch, lão nương lo lắng ngươi sống lại có vấn đề, đặc biệt tới giúp ngươi, ngươi rõ ràng ở sau lưng trộm nam nhân ta. Chấm, mạnh khinh ảnh dùng sức đá cửa. Mở cửa a, có bản lĩnh đoạt nam nhân ngươi có bản lĩnh mở cửa a, thật ra cửa này đâu chịu được nàng đá. Tần Dịch lại không có bố trí trận pháp gì ở phía trên. Không cần bên trong mở cửa, một cước cửa liền bay, thuận tiện đụng sập bình phong, lộ ra hai người bụng lấy chăn co lại ở đầu giường, đều vẻ mặt mộng bức mà nhìn chằm chằm vào nàng. Mạnh khinh ảnh có chút sừng sốt, hoặc là không làm, đã làm liền làm cho xong, trực tiếp xông vào. Ơ, thật sự là Minh Hà đạo trưởng của chúng ta. Mạnh khinh ảnh vốn đang rất căm tức nhưng nhìn tư thái này của Minh Hà bỗng nhiên vui vẻ. Không phải lạnh lùng treo trên trời sao, không phải yên tĩnh xem nghi quỹ sao, vì sao chân mày khóe mắt tràn đầy xuân tình, đạo bào đều không cởi ai nha chập chập, nơi đây quả nhiên là ma quật a, thì ra thiên khu chi đạo phản diện chính là xá nữ hoan hỉ đạo a ha ha ha. Góc truyện audio.com, Minh Hà tức giận đỏ bừng đầy mặt nghiến răng nói. Ta cùng Tần Dịch yêu nhau trước đấy, người mới là trộm hán tử đoạt nam nhân, trong lòng không hiểu rõ sao. Ồ, mạnh khinh ảnh ngược lại ngẩn ngơ, Minh Hà rõ ràng sẽ phản kháng. A hát đúng rồi, đây không phải Minh Hà nguyên bản, nàng đã là Minh Hà rồi a, ký ức dung hợp rất tốt, rõ ràng biết Minh Hà mới là tới trước ân. Nàng mới không sợ đấy, ung dung ôm cánh tay nói. Nhưng có người muốn tu đạo, muốn vấn thái thượng chi tâm, muốn chiếu cố thể diện tông môn, có sư phụ bổng đánh nguyên ương, còn có miệng lưỡi mọi người nhìn người xuất gia, thật sự là khó xử a, cuối cùng còn không phải thổi rồi, thổi cũng không phải là tới trước rồi, hiện tại ta mới là tới trước. Minh Hà con mắt trợn tròn, dùng sức đong đưa Tần Dịch. Tần Dịch ngươi nói chuyện a ta, đây thật con mẹ nó thần tình cảnh, Tần Dịch khó xử muốn chết, đầu óc chuyển cực nhanh, ý đồ tìm giải thích thích hợp nhất. Không đợi hắn tìm ra, mạnh khinh ảnh liền ở bên cạnh tiếp tục nói. Ngươi có thể chinh phục ta, chỉ cần ngươi có thể, quả nhiên bị người làm được rồi, còn làm ngược rồi nha. Ngay cả cái này đều cần hắn nói chuyện, ngươi cùng ta đấu nhiều năm như vậy bản lĩnh của mình đâu. Bản lĩnh đều dùng để trộm hán tử sao? Minh Hà giận sôi lên, mạnh khinh ảnh ôm cánh tay nói. Ngươi không phải không vui không buồn không có tình cảm nha, tức giận đến mức trên đầu đều bốc khói, này là chuyện gì xảy ra? Minh Hà cả giận nói. Ta nếu vô tình cuối cùng cũng sẽ không giúp ngươi. À, lời này ngược lại khiến cho Mạnh Khinh Ảnh có chút bị động, như vậy tính ra nàng hình như là nợ Minh Hà nhân tình đấy, mặc dù cuối cùng vô dụng, nhưng phải cảm kích a, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải Sú Hà ngươi cản đường, trật tự lục đạo của lão nương đã sớm tạo dựng nên rồi, ngươi là đạo đồ đại địch cốt mắc nhiều năm như vậy chẳng lẽ là giả. Mọi người ân oán dây dưa hai đời, ai nợ ai a, Mạnh Khinh Ảnh ngữ khí lạnh lùng nói. Cũng không thể nói ngươi giúp ta liền phải đem nam nhân tặng cho ngươi, đạo lý ở đâu ra. Hơn nữa ta cũng không phải đến cùng ngươi luận thị phi đấy, ta và ngươi gút mắc nhiều năm như vậy cũng không phải giả, ta chính là đến buồn nôn ngươi xem ngươi mặt đỏ tới mang tai không được sao. Được, Minh Hà thảm bại, Tần Dịch thật sự tìm không thấy giải thích chỉ có thể yếu ớt khuyên can. Đừng cãi nữa, Mạnh Khinh Ảnh ngay cả hắn cũng cùng một chỗ xé. Ngươi còn có mặt mũi mở miệng, lão nương đi dạo đại hoang liền nhìn ngươi làm vũ nhân, đi dạo U Minh Dục Hải liền nhìn ngươi làm. Ồ, nói phân nửa nàng bỗng nhiên có chút sừng sốt, ánh mắt lại rơi vào trên mặt Minh Hà, trong mắt nổi lên quang mang cực độ thú vị. Tần Dịch nào biết được nàng đang suy nghĩ gì, thầm nghĩ hôm nay không chế trụ nàng, sau này liền gà bay chó chạy rồi. Tìm không thấy giải thích liền không tìm, nam tử hán đại trượng phu là dựa vào mồm mép ư, hắn bỗng nhiên vung tay lên, tức nhưỡng giày đặc che lấp cửa phòng. Mạnh Khinh Ảnh còn không kịp phản ứng, đang dương dương đắc ý mà tiếp tục. Người dục hải cái kia, ha ha. Tiếng cười mới ra, liền thấy một Phật châu vung qua, bất ngờ không đề phòng mà đem nàng trói đến trước giường. Ui ui ui, ngươi, thật ra ngươi cũng có thể để cho Minh Hà tới bắt gian đấy. Tần Dịch một tay đem nàng ôm lên, màn lụa buông xuống, thời huyễn ung dung. Không thành thật đến mấy, ba, một trận liền thành thật rồi. Góc chuyện audio chấm cơm, Mạnh Khinh Ảnh ra sức dãy dụa, Minh Hà nghiến răng nghiến lợi mà nhào tới. Ta giúp ngươi, xem tu la trận có gì khó. Chỉ cần một bên vô lực chống đỡ tự nhiên sẽ cùng ngươi động thủ a, hai đời địch nhân, đâu phải chuyện đùa. Làm chết ngươi, Mạnh Khinh Ảnh biết mình phạm phải sai lầm lớn, ngay cả con thỏ nóng này đều cắn người đấy, huống chi địch nhân trời sinh. Ô ô ô, bên ngoài còn có người. Không có việc gì, hắn nhìn không thấy. Lão hòa thượng bi nguyện ủ tay, đi đến trước cây phù tăng, ngửa đầu dò xét. Thật lâu, nhẹ giọng thở dài. Hắn đương nhiên là đến giải quyết vấn đề ma chủ. Vốn bóng cây bồ đề có thể đến thẳng ma nguyên, nhưng có thể vào không thể ra, bọn hắn tiến vào vậy gọi là đưa đến trước mặt ma chủ, đương nhiên không thể chọn con đường kia, phải bay tới đây cùng Minh Hà hội hợp cùng nhau nếm thử đánh vào. Tiểu nhi nữ hồ đồ, hắn đương nhiên không có thời gian nhàn rỗi đi quản, lúc này trong lòng của hắn cũng phức tạp. Lúc trước Tần Dịch cảm thấy chuyện do ác niệm làm có tính là lỗi của hắn không? Đương nhiên là tính, vì nguyện trước kia lựa chọn chính là Bắc Minh không người, sẽ không đả thương người vô tội. Sau đó hẹn Hạc Điệu chân nhân cùng nhau trừ ma. Kết quả không như mong muốn, không có giải quyết còn càng hỏng bét rồi. Dẫn đến hôm nay Bắc Minh ma diễm ngập trời, vốn không tồn tại băng ma các loại liền mọc lên như nấm, các loại ma vật chỉ là chủng loại đều hàng trăm hàng ngàn, tu sĩ đến rèn luyện hoặc tìm bảo không biết bao nhiêu vô thanh vô tức mà chết ở chỗ này, cái này liền thật sự nên xem như lỗi của hắn rồi. Mặc dù chính hắn cũng không nguyện thấy. Lúc này Mạnh Khinh Ảnh phát giác Minh Hà ở đây sống lại, một câu nói rất đơn giản liền thuyết phục hắn cùng nhau tới đây, có Minh Hà nhạc trạc hợp lực lại thêm chính ngươi, chẳng lẽ không thể triệt để đem ma này xóa đi. Bì Nguyện biết rõ không có đơn giản như vậy, nhưng xác thực có thể thử xem. Chính hắn, Minh Hà, nhạc trạc loại hợp lực này có lẽ không đủ, nhưng quả thật có thể đánh. Điều kiện tiên quyết ở chỗ, hai vị kia phải chân thành hợp tác mới được. Đây chính là hai đời địch nhân, kiếp trước liền gốt mắc mấy ngàn năm, kiếp này giống như cũng là kẻ thù. Mặc dù duyên pháp kiếp trước kiếp này đều rất tương tự, đều là trước là địch sau hóa giải. Nhưng ân oán vẫn còn, trông cậy vào có bao nhiêu chân thành như một liền rất khó rồi. Chỉ có điều trước mắt nhìn lại, dường như giữa các nàng có một chất kết dính khủng bố. À, một vị khai thiên chi tổ, một vị thái thượng chi tâm, rõ ràng cùng một vị phàm nhân, gốt mắc trong tình yêu nhân gian, thật sự là kỳ lạ. Bì Nguyện xuất thần mà nhìn bồ đề, luôn cảm thấy Phật đạo tu hành chi pháp có phải chỗ nào có vấn đề hay không? Tu hành của mọi người là sai, hay là đám người này xa vào tình yêu nhân gian là sai? Có lẽ nhân tâm không phải thiên tâm, không thể khái quát mà luận. Nhưng hắn chỉ là cái bàn, không đi được nhân tâm, vậy thiên tâm làm sao theo? Bất kể ai đúng ai sai, chính hắn chảm tam thi, nhất định là sai. Cách chương.